Chương 431, bộ kẹ mẩn gia nhập. Vậy ta muốn cái này, ta muốn làm một chút cổ đại, có thể nhiều cho ta một cái sao? Cứ lấy á ẻn, còn có nhiều đâu, nghe xong hải, hải những nữ nhân này cu nở dê hưng phấn trọn nhặt lên. Không bao lâu, liền một người lấy được một cái túi sách, bắt đầu đắc sát, bao quát đêm qua mới cùng hải không thể miêu tả cả lì phạ còn có su gạ, đều phải một cái mình muốn túi sách, nhìn đối với nữ nhân tới ra nở dê, bao, dạy cùng chiếu lấp lánh đồ vật, mãi mãi cũng là mình yêu nhất à, mà ngoại trừ bao bên ngoài, hải lại đem hắn lưng bao đồ vật bên trong đem ra, những cái kia hệ vỗ lũ tỉ họ nạ gì sợ tổn vừa lấy ra, liền đưa tới chú ý của các nàng. Đến không phải là bởi vì những cái kia hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn chiếu lấp lánh, bởi vì nói thật, hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn kỳ thật dài đều không phải rất dễ nhìn, xun sở tổn dài cùng một cục gạch đồng dạng. Mùn sở tổn dài cũng khó nhìn, ngươi nói là một khối đá đều cất nhắc nó, bao quát liệp sở tổn, đờ sở sở tổn, kỳ thật dài đều rất bình thường ở dê. Nếu như nói dài đẹp mắt hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, cũng chỉ có phí dở sở tổn. Thần đờ sở tồn, họa tờ sở tồn cùng quang chi thạch, bao quát thức tỉnh chi thạch cùng băng chi thạch, kỳ thật dài đều khó coi. Các nàng sở dĩ sẽ kinh ngạc, đó là bởi vì các nàng cảm giác được trong này ẩn năng lượng, đây cũng là hải đem bọn nó mang về nguyên nhân. Những vật này đều là lúc sau chúng ta muốn nghiên cứu phương hướng, bất quá trước đó, ta vợ nở con ở muốn trước cho mọi người giới thiệu một chút, ta lần này rời đi về sau mang về giúp đỡ. Độ trung thành kia là không cần suy tính, tuyệt đối là mát trị số, về phần thực lực, khả năng hiện tại còn không phải rất mạnh, nhưng khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, chủ yếu nhất là, bọn chúng có một ít thủ đoạn, tại chúng ta nơi này rất thủ đoạn đặc thủ. Nhìn lên trước mặt nhìn qua mấy người, Hải phủi tay, sau đó đem hắn lần này mang về 8 cái bộ kỳ bản đem ra. Tại Hải ánh mắt bên trong, có 6 cái trực tiếp đánh mở, không nên hiểu lầm. Không phải hiện tại Hải không cách nào trực tiếp mở ra 8 cái, mà là bởi vì giáp đột cùng cự hình thẹn tạp dần hiện tại cũng không thích hợp trực tiếp xuất hiện tại trong gian phòng. Hiện ở cái thế giới này, nhưng không có bổ kẹ mẩn liên minh thông qua bổ kẹ đẹp tới quản lý hắn. Nếu như không phải là bởi vì huấn luyện bổ kẹ mẩn cũng là cờ ân nở rất nhiều thời giờ, Hải thậm chí đã từng đều muốn tại thế giới bổ kẹ mẩn bên trong, nhiều huấn luyện một chút bổ kẹ mẩn trở lại nữa. So với người, bọn chúng có được càng nhanh tốc độ lên cấp, lại càng dễ nhanh chóng mạnh lên, chủ yếu nhất là, chỉ cần không đánh mắng chúng nó, bọn chúng đối với lòng trung thành của ngươi là không cần suy tính. Bất quá đáng tiếc, hắn tại bổ kẻ mẩn thế giới chỗ dạo chơi một thời gian, là muốn ANLEIN đi gỗ đại hội tổ chức thời gian đến xem, hai thời gian huấn luyện cũng không phải là rất nhiều. Bất quá liền xem như cái này 6 con bổ kẻ mẩn vừa xuất hiện, cũng không nhịn được để hì nạ các nàng giật nảy mình. Hì nạ các nàng giật nảy mình chủ yếu là có 2 nguyên nhân, thứ nhất cũng là bởi vì các nàng nhưng cũng không biết những này nho nhỏ bổ kỳ bạn bên trong, lại còn gắn những này nhìn thân hình không nhỏ sinh vật, thứ hai thì là bởi vì bọn chúng vừa xuất hiện, hì nạ các nàng kiến văn sắc hạ kỳ liền trực tiếp cảm thấy những này bổ kẻ mẩn điểm mạnh. Mặc dù những này bổ kẻ mẩn đã trước mắt sức chiến đấu đến xem, còn không phải là đối thủ của các nàng, nhưng không thể nghi ngờ những này các bộ kẻ mẩn thực lực lại cũng không tính yếu. Các nàng cũng không biết hải là từ đâu lấy ra những này nhìn rất mạnh sinh vật. Đây là ní đồ quỷ, nó am hiểu thể thuật, độc hệ năng lực cùng hệ đất năng lực, ách, loại năng lực này nói là rất khó nói minh bạch, các ngươi trước hết nghe, sau đó chúng ta lại đi sân huấn luyện biểu diễn một lượt. Đây là mạ trạm am hiểu thể thuật, đây là bộ lầu giặt am hiểu thể thuật cùng hệ nước kỹ năng. Đây là ạ lạ cả dẻm am hiểu siêu năng lực hệ kỹ năng, đây là cả bù tộp nó hiện tại đang cùng ta học tập kiếm đạo, đây là to lớn giờ dạ gô nãy, đừng nhìn nó như bây giờ, nó nhưng thật ra là có thể biến thành hơn 100 mét cao cự hình bộ kẹ mẩn, bất quá như thế cũng không thích hợp chiến đấu. Nhìn xem các cô gái ánh mắt nghi hoặc, Hải cu nở dê cho các nàng giới thiệu. Nghe được Hải, các cô gái hiện tại đúng là không biết rõ, dù sao thế giới quan là không giống. Các nàng sẽ hiểu rõ mới có quỷ đâu. Mà lúc này cái này 6 con bổ kẹ mẩn cu nở dê tại 4 phía đánh giá gian phòng này cùng trước mặt những người này, bất qua ánh mắt của bọn nó đến là muốn nhu hòa hơn nhiều. Thứ nhất là bởi vì Hải tại bên cạnh của bọn nó, bọn chúng là rất có cảm giác an toàn. Thứ hai cũng là bởi vì những nữ nhân này, mặc dù nhìn dường như đều rất mạnh bộ dáng, nhưng trên người của các nàng có hải khí tức. Ách, tốt à, này khí tức cũng là vừa mới vừa nhiễm phải, đoán chừng tẩy một cái tắm về sau, loại khí tức này liền sẽ thiếu nhiều A5 cồn vợ ở, cầu châu 4 cho nên những này các bổ kẹ mẩn đến cái này hoàn cảnh lạ lẫm, phản mà không có cái gì biểu thị. Còn có giáp đột cùng cự hình tẹn tạc dần, cái này liền muốn đi phía ngoài thời điểm lại sáng cho các ngươi nhìn. Hiện tại chúng ta đi trước sân huấn luyện, ta để các ngươi biết một chút lực chiến đấu của bọn nó như thế nào. Đúng, lại đem rồm lục si bọn hắn đều, những này bổ kẹ mẩn đối ta độ trung thành là cực cao, cho nên yên tâm đi. Đối bên người các muội tử nở nụ cười, hai liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ hướng về phòng huấn luyện đi tới. Tạ cả lỷ phạ rời khỏi phòng thời điểm, nàng QNZ cố ý cầm bộ đàm thông chi rồm lục si bọn hắn đi phòng huấn luyện, cho nên tại hải đến phòng huấn luyện thời điểm, rồm lục si bọn hắn đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Đại nhân trưởng quan nhìn thấy hải đi tới, rồm lục si bọn hắn lập tức hướng về hải cúi đầu xuống, nhưng cùng lúc lại nghi ngờ nhìn về phía hải sau lưng bộ kẻ mẩn. Không đi thôi, đi vào lại nói nhìn xem rồm lục si bọn hắn ánh mắt nghi hoặc. Hải cu nở dê mang theo những người này tiến vào phòng huấn luyện ở trong. Tốt, đến biểu hiện ra các ngươi một chút năng lực đi theo phòng huấn luyện đại môn quan bế. Hải cũng cười đối to lớn dở dạ gỗ nạch bọn chúng nhẹ gật đầu. Đã về sau là cùng một trận doanh, kia Hải cũng cần để dưới tay mình sức chiến đấu tăng tốc chỉnh hợp một chút. Nhưng tuyệt đối đừng đến lúc đó thật đánh nhau, giữa bọn hắn lại ngộ thương loại hình. Vậy cũng không tốt, mà nghe được Hải, mà chạm bọn chúng cu nở dê kêu một tiếng. Sau đó ní đồ quỷ cái thứ nhất đi tới sân huấn luyện ở giữa, quét mắt một vòng đám người về sau, nó cu nở dê bắt đầu diễn bắt đầu luyện năng lực của nó, ngay từ đầu hải quân lục thức, song sát hạ kỳ loại hình, mặc dù để rộp lục xì bọn hắn cùng hì nạ các nàng đều mười phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Nhưng khi ní đồ quỷ biểu hiện ra mình kỹ năng về sau, bọn hắn liền càng thêm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, hì nạ hiện tại cũng coi là hiểu rõ. Hải nói tới am hiểu độc hệ cùng hệ đất ý tứ, kỳ thật không chỉ là độc cùng mặt đất, mặc dù những này là bọn chúng am hiểu nhất, nhưng còn có một số cái khác kỹ năng bọn chúng cu nở dê đồng dạng hội điện hệ, băng hệ, u linh hệ, cách đấu hệ, hệ nham thạch, hệ lửa, hệ nước, cỏ hệ các loại, đương những này các bổ kẻ mẩn biểu hiện ra mình kỹ năng thơ y điếm. Kỳ thật đối rồi lục xì bọn hắn cùng hí nạ các nàng xung kích muốn lớn hơn một chút.